bạn nào là nữ chưa lập gia đình, lấy chồng giàu mà dốt hay nghèo mà giỏi, chuyển mic lên bạn đấy. Nữ, ưu tiên nữ chưa lập gia đình. Chuyển cho nam cũng được, chuyển cho bạn nam cũng được. Chuyển cho bạn nam thì lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu đó. Kính thưa thầy và các anh chị, thì về lấy chồng giàu mà dốt hay nghèo mà giỏi theo thì chồng nghèo mà giỏi thì nếu mà có trí tuệ và nghị lực thì sẽ chịu làm và sẽ giỏi hơn. Tóm lại là em lấy chồng giàu hay nghèo? Năm nay là em bao nhiêu tuổi? À, dạ năm nay 28. 28 mà chưa lấy chồng nữa. Chốt lại là lấy chồng giàu mà dốt hay nghèo mà giỏi. Em á, đừng nói nhóm, nói em đi. Tự mình phải suy luận được. Nếu chồng giàu mà dốt thì thà em lấy chồng nghèo mà có giỏi. Giỏi nhưng nó vô đạo đức thì sao? Nó lấy mình về lúc mình sinh con, nó đi nó cặp bồ nhí, chịu không? Vì nó giỏi mà nó đi đâu tán gái chả được. Dạ vậy thì nếu vậy thì em sẽ không lấy luôn. Thầm nào 28 rồi chưa lập gia đình. Cách là như thế này này, các bạn đừng có kén không lấy, nguy hiểm lắm. Cách là các bạn tìm trong quá trình làm quen rồi giáo dục nó. Lưu ý nhé, trong quá trình làm quen lùa nó sang ba gốc, dắt nó đi làm thiện nguyện, dắt nó đi học, cho nó nghe loa pháp thoại, tức là dắt nó đến Tam Bảo để cho nó học. Còn yêu ngay một anh chàng mà nó ngon lành sẵn không có đâu nha. Cách câu hỏi mà chồng giàu mà dốt hay nghèo mà giỏi á, là cái anh chàng nghèo mà giỏi trội hơn vì anh ta được cột trí tuệ, nhưng anh ta vẫn còn thiếu nghị lực và đạo đức. Thì như vậy là tôi, xu hướng của tôi sẽ nên chọn anh này, nhưng thêm thời gian để suy xét cột nghị lực và đạo đức anh này như thế nào, thêm thời gian để suy xét, thêm thời gian để đưa anh ta đến với Tam Bảo. Tức là 6 tháng sau mới cưới chứ đừng có cưới ngay. Trong 6 tháng mình dắt anh đi làm thiện nguyện, dắt anh đi một khóa tu mùa hè, được không? Được mà ai cấm đâu. Sao? Ôi đi làm thiện nguyện là mình bỏ công. Có một bạn hỏi này, nghèo quá lấy tiền đâu mà làm thiện nguyện. Câu hỏi này là câu hỏi có vấn đề về trí tuệ. Làm thiện nguyện người ta bỏ công sức rồi mà, chứ nhất thiết đâu phải bỏ tiền đâu. Câu hỏi không? Hỏi cái là thấy cột trí tuệ nó nhảy sang bên tam giác màu đỏ lên. Rồi bây giờ lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Chuyển sang bạn nào cũng được, bạn nào chưa lập gia đình cũng được. Cứ gặp bạn nào chưa gia đình dí micro vào thôi là phải trả lời, làm bài tập nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ phải làm được chứ. Dạ em xin chào thầy toàn thể anh chị em. Dạ em xin trả lời câu hỏi là lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu. Thì em nghiêng về cái là lấy người yêu mình. Tại sao em lại lấy người yêu mình? Tại sao? Em phân tích cái chỗ mà cái lấy người mà mình yêu, mình thì chưa chắc gì mình đã chọn đúng, thì nên thì cái người khác đó, em sẽ giao cái quyền mà chọn nó cho người khác để chọn mình. Tâm gì vận hành? Không, cái câu vừa mới trả lời là tâm gì vận hành. Đúng không? Bạn bảo là em yêu người ta mà lấy chưa chắc đã đúng, nên tốt nhất giao lại cái quyền lấy cho người ta. Vậy tâm gì vận hành? Giao lại cái quyền lấy cho người khác là tâm gì? Si. Vậy là bạn này năng lực học tập chắc cũng có vấn đề. Một tháng đọc được một quyển sách không em? Hay một năm đọc được một quyển không? Hay 3-4 năm một quyển? Không, câu hỏi rất thành thực đấy. Đang hỏi về Tam Bảo đấy. Em có sống với Tam Bảo không đấy? Em không có thói quen đọc sách đâu. Không có thói quen đọc sách? Em chỉ đọc báo. À, có thói quen đọc báo rồi. Thấy chưa? Thấy đau khổ chưa? Đầu rất nhiều báo. Em đang là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. Hai mấy? 24. 24, vậy mới ra trường có 2 năm thôi á? Đi làm được mấy năm ở Sacombank rồi? Dạ, sắp tròn 2 năm. Sắp tròn 2 năm. 2 năm lên được chức nào chưa? Mới vừa lên đây. Vâng. Lên chức nào rồi? Ngày trước em ở chức nào, bây giờ ở chức nào? À, hiện tại em là chuyên viên khách hàng của phòng dịch cờ đỏ. À, chuyên viên khách hàng. Giờ lên chức nào rồi? Trước là nhân viên hỗ trợ. Trước là nhân viên hỗ trợ. Trước là nhân viên hỗ trợ, giờ đổi từ chữ nhân viên thành chữ chuyên viên hỗ trợ. À, chuyên viên khách hàng. Chuyên viên khách hàng. Tức là ngày trước là mình phụ người ta chăm sóc khách hàng, còn bây giờ mình được lên thành chăm sóc khách hàng trực tiếp. Còn ngày trước chỉ được đứng nhìn người ta chăm sóc khách hàng thôi. Mình phụ người ta. Mình phụ người ta. Có chăm sóc khách hàng thôi mà 2 năm mới lên được một chức. Lười đọc sách quá, không được. Con đẹp trai, to cao đẹp trai thế này mình lười đọc sách. À, nhìn cậu này xinh trai nhưng mà đẹp trai. Tức là có nét con gái á. Dễ thương, con nét con gái thì dễ thương, mà nét con gái là nữ tính, mà nữ tính thì lấy người yêu mình, yếu đuối thì lấy người yêu mình, mạnh mẽ thì lấy người mình yêu. Cái người mạnh mẽ họ thích chinh phục, còn cái người yếu đuối thì thích an toàn. Bạn này thôi yêu không biết đúng hay sai, để nó chọn để cho nó chắc. Trong nhóm này mình có ai chọn không? Chọn phát cho nó chắc. Em có rồi. Có rồi ha. Tức là nó cũng chốt em nhưng em không chốt được nó hả? hay sao? Dạ. Quen được mấy năm rồi? Dạ, em được 4 năm mà. 4 năm, rồi nó chốt hết. Đi đâu nó rủ là phải đi đấy. Ngoan như thóc, làm tài xế. À, cái đó em quyết định. Em quyết định. Dạ. Tức là em làm tài xế là em quyết định lái đi đâu là nó phải nghe theo đấy. Hay sao? Dạ. Dạ. Thế lúc nào nó bảo cưới? Lúc nào nó nhắc là khi nào cưới, nghe chưa? Ờ, không có nhắc này. Nó không nhắc luôn. Nó bảo chơi cho đá đi rồi xù. Hay sao? Tại vì có kế hoạch rồi nhưng mà hiện tại thì chưa. À, tức là có kế hoạch rồi còn hiện tại thì chưa đến lúc cái kế hoạch đó triển khai. Dạ. Hay sao? À, dạ đúng rồi. Vậy khi nào cưới, chốt lại khi nào cưới? Năm sau. Năm sau mới bắt đầu cưới. À. Lên dây cót rồi về thăm ba mẹ hai bên chưa? Có dắp lời rồi. có dám lời rồi. Rồi cái cô bé đó với cả em quen nhau là ở tam giác màu đỏ hay tam giác màu xanh? Yêu nhau 4 năm rồi, hiện giờ đang nằm ở tam giác nào? Của em thì em nghĩ là em ở màu xanh. Tại từ ngày xưa quen nhau đã ở màu xanh sẵn rồi. Cũng có nhiều lúc mà chuyển qua màu đỏ nữa, nhưng mà nó cũng mới tỏ là màu xanh đó. Nó mới tới được bây giờ. Nhưng mà chốt kèo là hai đứa tương đối hợp nhau chưa? Phù hợp chưa? Và hiểu nhau chưa? Có hiểu và có thương chưa? Thế cưới được rồi. Nhưng mà sao em giao hết tính mạng của mình cho nó thế? Nguy hiểm. Mặt cô bé nó như thế nào? Giống Hàn Quốc hay là mặt vuông chữ điền? Cái đó em cũng không biết tả sao nữa. Mặt đàn ông hay mặt đàn bà? Mặt nó trông rất là mũm mĩm dễ thương hay mặt nó mạnh mẽ? Thì trong mắt em là rất là xinh. À, trong đôi mắt anh em là tất cả đúng không? À, thôi được rồi, hỏi thế cho vui thôi, cảm ơn em. Tóm lại là bạn này lấy người yêu mình, còn mình không cần yêu. Nhớ ghi âm lại, gặp con bé người yêu lại nhá, các bạn báo nó. Nó chốt em là vì em yêu nó và nó không yêu đâu. Yêu ai không quan trọng, các bạn yêu họ, họ yêu mình được thì tốt. Nhưng lỡ tình yêu có đơn phương một chiều thôi, nhưng khi có điều kiện đến với nhau thì phải rời tam giác sang tam giác màu xanh. Tam giác màu xanh nó quyết định sự bền vững. Tam giác màu đỏ dù có hai người yêu nhau vẫn không bền vững, nhưng nó phải ở sang tam giác màu xanh. Nên giai đoạn đầu là chúng ta yêu nhau trên nền tảng của tâm tham. Tham một chiều hay tham hai chiều cũng thế thôi. Chúng ta phải rời sang tam giác. Giai đoạn 2 là rời sang tam giác màu xanh. Thì câu hỏi này là câu hỏi ở giai đoạn 1. Ai mà ở giai đoạn 1 đã trả lời là nông cạn, phải rời nó sang tam giác màu xanh, tức là chuyển sang giai đoạn 2. Quen nhau đủ lâu chưa? Tìm hiểu đủ kỹ chưa? Rồi quyết định cho nó chín chắn. Giai đoạn 2 quan trọng hơn nhé. Còn tất cả những câu hỏi này nó gài vô giai đoạn 1 và các bạn ngây thơ trả lời là bị câu hỏi nó lừa, câu hỏi nó thiếu dữ kiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.